Chương 692, tình thế nghiêm trọng. Lugia, đi ra, đem báo tố xua tan mặc dù không nghĩ tới phân quấy nhiều phép tắc tự nhiên vận hành. Chẳng qua nếu như tiếp tục như vậy, mình dưới đáy chiếc này thuyền nhỏ hiển nhiên là không cách nào tiếp tục kiên trì. Đây không phải vấn đề tiền, tiền cái gì có thể tìm công ty bảo hiểm thanh lý, đây là đoàn người mình tiếp xuống lữ hành dung thân chỗ vấn đề. Không có thuyền nhỏ, chẳng lẽ muốn một cái ngồi lù gì à mà âu ngang từ giữa bạch quang hiện ra ưu nhã thân thể lù gì à đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng cao vút tiếng rên. Xung quanh báo tố đột nhiên biến mất. Ngập trời sóng lớn như là bị trưởng bối trách cứ hài tử, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Cái kia có thể nhấc lên cao mười mấy mét sóng biển bạo phong cũng biến thành cùng say gió nhẹ. Lugia thân là trưởng quản lấy hải dương trung tộc, quả nhiên là không tầm thường. Bất quá, lệnh lạc ninh bọn người cau mày là, báo tố khoảng trừng chung quanh bọn họ mảnh đất này khu đình chỉ. Không nên, Lugia năng lực, tuyệt đối có thể đem mảnh này báo tố hoàn toàn khu trừ. Mà không phải hiện tại vẹn vẹn vài trăm mét không gian. Lạc Ninh cau mày, nhìn xem ngoài trăm thước cái kia như cũ dữ tợn đáng sợ phảng phất muốn thôn vệ hết thể thao thiên cự lãng nghi ngờ nói ra. Lugia ban đầu ở thủy đô thời điểm, trong nháy mắt liền lắng lại cơ hồ có thể bao phủ toàn bộ thủy đô sóng lớn, nhưng là hiện tại, vẹn vẹn chỉ có thể trấn an chung quanh vài trăm mét địa khu thật thần kỳ đấy như thế một bộ cảnh sát, cả rèn ngược lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Toàn bộ báo tố hiện trường bên trong, chỉ Lạc Ninh bên này vài trăm mét địa khu hoàn toàn yên tĩnh, bất kỳ cái gì mưa to gió lớn đi vào bên này đều trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Mà tại ngoài trăm thước, sóng dữ cùng cuồng phong giống như là ngựa hoang mất cương, cuồng bạo hoàn toàn không cách nào khống chế. Lugia, là một số chuyện phát sinh sao? Lạc Ninh trong lòng ẩn ẩn chút bất an, cái này một mảnh báo tố, tuyệt đối không phải tự nhiên hình thành. Mà có thể ngưng tụ ra để Lugia đều thúc thủ vô sách báo tố, ngoại trừ chân chính trưởng khống giả hải chi thần bên ngoài, vậy liền chỉ biển cả người sáng tạo kỳ ố giờ. Lugia nói, là kỳ ố giờ lực lượng, nó đã tại trong biển rộng thức tỉnh. Lugia mặc dù im ắng, nhưng là đoá nhi lại có thể cùng nó giao lưu. Kỳ ố giờ cả rèn lập tức bưng kín chán của mình, dù là nàng làm liên minh thiên vương tâm tính đã là vô cùng lạnh nhạt cùng tỉnh táo. Nhưng là tại vừa mới gặp qua dịch của dạ không lâu, lại gặp kỳ ô giờ nhấc lên sóng gió, cả rèn thật đã kinh hãi không biết như thế nào cho phải. Quả nhiên là như thế, trong biển rộng, nếu như có thể để Lugia thúc thủ vô sách lực lượng, cũng chỉ kỳ ô giờ cái này biển cả người sáng tạo. Lạc Ninh ngược lại là không có gì bên ngoài, giống như tại nguyên tắc bên trong cũng xảy ra chuyện như vậy, đồng thời hình như là tim mạ ở mạ bắt kỳ ô giờ. Bất quá loại chuyện này tại trong cuộc sống hiện thực quá mức vô nghĩa, cho nên Lạc Ninh liền không có tại. Cho cười, chỉ là tim mà ơ mà đám người kia, có thể bắt viễn cổ hải dương bá chủ kỳ ô giờ bọn hắn lấy cái gì giam cầm kỳ ô giờ bọn hắn cái kia cái gì lực lượng đối kháng kỳ ô giờ nhưng là, tại cái này Lạc Ninh hoàn toàn không tin thế giới hiện thực, kỳ ô giờ thật đúng là liền nhấc lên thao thiên cự lãng Lạc Ninh, chúng ta làm sao bây giờ cả rèn trong lúc nhất thời cũng đã mất đi chủ kiến của mình. Ngược lại là hạ biết nhìn về phía Lạc Ninh. Vị này trong liên minh phi thường cá tính ác hệ thiên vương, đã thời gian dần trôi qua quen thuộc Lạc Ninh ở bên cạnh thời gian, thậm chí đã bắt đầu ỷ lại hắn. Lạ tỷ ạ, đi ra. Lạc Ninh lần nữa ném ra bộ kẻ bản, Lạ tỷ ạ từ giữa bạch quang nhào vào Lạc Ninh trong ngực. Lạ tỷ ạ, Lugia, chúng ta đi kỳ ổ giờ bên kia. Mặc dù Lạc Ninh không biết kỳ ổ giờ ở nơi nào, bất quá Lugia hiển nhiên là có thể cảm nhận được đối phương cái kia lực lượng cường đại, Lạc Ninh cũng không lo lắng tìm không thấy kỳ ô giờ. Còn chiếc này du thuyền nha, là thật không có biện pháp gì, dù sao Lạc Ninh hệ thống không gian cũng vô pháp đập xuống lớn như vậy một cái du thuyền, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn bị sóng biển chỗ hủy đi rồi. Đoá nhi, gì cả, cả rèn, chúng ta đi. Lạc Ninh nhẹ nhàng vuốt Lạ tỷ ạ, quay đầu đối tam nữ nói. Đi xem một chút đến cùng là cái gì một cái tình huống, thậm chí ngay cả ngủ say tại Nam Hải Chi Huyên kỳ ổ giờ đều bị tỉnh lại ứng, kế dịch của dạ về sau, đi theo ngươi lại sắp sửa nhìn thấy kỳ ổ giờ nữa nha. Cả rèn gật gật đầu, còn ngươi lóe lên nhìn chăm chú lên Lạc Ninh, trước kia không có tận mắt nhìn đến, lần này ta nhưng sẽ không bỏ qua kiến thức viễn cổ thần thú cơ hội. Bất kể như thế nào cũng tốt, có thể cùng thần thú gặp mặt, là mỗi một cái huấn luyện ra kỳ vọng. Không truy cầu thu phục, đây chỉ là thân là huấn luyện ra nội tâm đối với bộ kẹ mần cường đại sức chiến đấu nhất là bản năng truy đuổi thôi. Đúng vậy, A Lạc Ninh lộ ra nụ cười tự tin, cho dù là ngoài trăm thước thao thiên cự lãng, cũng vô pháp ảnh hưởng khí thế của hắn, đi theo ta, ngươi gặp được thế giới cường đại nhất một mặt. Vậy ta nhưng đang mong đợi rồi. Nhu Nhu nhìn chăm chú lên cái này so với chính mình tiểu bát tuổi nam nhân, cả rèn mang theo nhàn nhạt cười, nhảy lên là tỷ ạ phần lưng. Lưu gì ạ, đi, hướng về kỳ ố giờ tồn tại địa khu tiến lên. Trong ngực ôm thật chặt đoá nhi, Lạc Ninh nổi lên lũ gì ạ đã hạ xuống màu lam vây lưng phần lưng. Sau đó, yên tĩnh khu vực quét sạch sành xanh, phô thiên cái địa cuồng phong cùng sóng biển trong nháy mắt đem nguyên bản du thuyền bao phủ, khuấy động mặt biển cơ hồ có thể lật tung bất luận cái gì danh xương không trầm du thuyền. Đen như mực mây đen phía dưới, thần thú chuyên môn pháp tắc vòng bảo hộ trở thành mảnh này âm trầm mặt biển tối tăm còn sót lại hai đạo quang mang theo Lạc Ninh bọn người ngồi lên hai cái thần thú lên không. Khí hậu đông nhiên càng thêm ác liệt trên đại dương bao la đã là toát ra vô số nối liền trời đất to lớn vòi rồng nước, phảng phất là muốn đem mảnh thế giới này rào cái vỡ nát, cao tới mấy ngàn thước vòi rồng nước kết nối lấy mặt biển cùng bên trên bầu trời lăn lộn mây đen, vô số tấn nước. Biển không ngừng vặn vẹo thân trên, hóa thành càng thêm cuồng bão mưa gió. Thiểm điện phích lịch nổ vang, bên trên bầu trời tựa như đã nứt ra từng đạo dữ tợn lỗ hổng tựa như diệt thế thời khắc giáng lâm mà tại Lạc Ninh siêu năng lực cảm giác bên trong, đại lượng năng lượng từ hướng tây bắc phảng phất như vòi rồng pha đến, cho dù là ở vào lũ gì ạ pháp tắc vòng bảo hộ bên trong, cái kia phô thiên cái địa năng lượng cũng giống như là một tòa núi lớn hướng hắn đè xuống, để hắn biết đến phía trước tình thế nghiêm trọng. Kỳ ô giờ, là người phương nào đưa tới người phẫn nộ?